sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 18, cứng đối cứng. Góc truyện audio.com. Cái gì? Cố Thuyền rốt cục lộ ra ngốc lăng biểu tình. Thai Mi không nhịn được quay đầu lại nhìn hắn một cái. Thật là, phản ứng này lực còn chưa kịp mập mạp đâu. Ta nói, hiện tại, ta là Phan Thạch Ngọc, ngươi là hung thủ, chúng ta vừa xảy ra kịch liệt tranh chấp. Sau đó, ngươi mất đi lý trí, cầm lên cái giá thượng chủy thủ, giết ta, minh bạch. Thai Mi chịu nhịn tính tình giải thích hoàn, liền xoay qua chỗ khác, nhanh lên một chút, động thủ, không cần nhớ thất tưởng bát. Cố Thuyền vẫn là không có động thủ. Thai ma nữ tính tình tính nhẫn nại trực tiếp khô kiệt. Chợt quát một thân, động thủ, Cố Thuyền theo bản năng sở trường đâm một cái. Dưa vào, thật động a, Thai Mi vỗ về phía sau lưng vị trí. Quay đầu, hiểu chưa, Cố Thuyền ngẩn người, lại nhìn một chút cô gái trước mắt. Chợt bật cười, nguyên lai ngươi nói là cái này. Phản ứng chậm cũng không cần che giấu. Thai Mi khinh bỉ nhìn hắn một cái. Xoa xoa lưng, cha ta vóc người rất cao đại, ta so sánh với dáng người Phan tiên sinh, tỷ lệ nói, hẳn là dáng người cha ta cùng xấp xỉ với ngươi. Cố Thuyền suy tư một chút, gật đầu, Mã tiên sinh quả thực cao to, không chừng có thể so sánh Phan tiên sinh cao hơn một cái đầu. Vậy là được rồi, ngươi cũng không sai biệt lắm cao hơn ta một đầu, vừa ngươi chạc đến là ta người nào vị trí. Xương bả vai, lần này Cố Thuyền không chút do dự nào. Thế nhưng, Phan Thạch Ngọc trí tử bộ vị thị ngang lưng, còn là thiên hạ thận vị trí. Không sai, với cha ta thân cao, như vậy vết thương, hắn hẳn là cần tận lực bắt tay phóng thấp tài có thể làm được. Thai Mi ôm ngực đảo quanh, phẫn nộ xúc động lúc giết người, có hai loại trạng huống tương đối thông thường. Loại thứ nhất, mong muốn một kích giết chết đối phương. Nếu như là loại tình huống này, hung thủ giống nhau sẽ đi thứ trước mặt người vị trí trái tim. Bất luận trước sau đều giống nhau. Loại thứ hai, cố sức ám sát để tiết phẫn. Loại tình huống này, nhân thường thường sẽ chọn một thuận lợi, dễ phát lực vị trí. Cũng chính là, người vừa chạc vị trí của ta. Cố Thuyền thần sắc khó lường nhìn về phía Thai Mi. Không nói gì, làm một nhà giàu nữ. Biết đến có đúng hay không sinh ra điểm, còn là nói, vị này Tống phu nhân, là trinh thám người yêu thích, người nói có thể là thường gặp tình huống, thế nhưng, làm sao người biết Mã tiên sinh hội dựa theo lệ cũ hành sự. Cố Thuyền cũng học bộ dáng của nàng ôm ngực, tất cả nói ba ta đều không phải hung thủ, Thai Mi trừng mắt, giống lên khiếm biển nam nhân nhất câu, người nhà chỉ nhớ không tốt. Phan Thạch Ngọc thụ thương vị trí ở nơi nào? Cố Thuyền ngượng ngùng sờ mũi một cái. Đời này còn là lần đầu bị người mắng. Cái gì tới, chỉ nhớ không tốt, là ở ngang lưng, nói ngươi chỉ nhớ không tốt. Ngươi thật đúng là không tốt cho ta xem a, ta nói phương hướng nào. Thai Mi cảm giác mình sắp giống Mã lão sư. Rít gào a trái. Bên trái, Cố Thuyền tiếp tục cười mỉa sờ mũi. Cọp mẹ, sao lại không được, ba ta là thuận tay trái sao? Thai Mi liếc mắt, ôi chao, người thường không đả thương nổi a thuận tay trái. Cố Thuyền sắc mặt bỗng nhiên vi thu, mâu đang lúc nảy lên suy nghĩ sâu xa. Người kia, hình như cũng chuyên dùng tay trái Nga. Người muốn đến người nào? Cố Thuyền nhẹ nhàng ngước mắt, thẳng tắp chống lại cô gái trước mắt đèn pha, bị dọa đến rùng mình. Nữ nhân này. Không muốn nói quên đi. Thai Mi xoay người, sở dĩ, nhiều như vậy vừa khớp. Ta không nghi ngờ, có điểm không thể nào nói nổi a. Được rồi. Hung thủ khả năng do người khác. Thế nhưng, ngươi dự định mò kim đáy biển. Dựa phương thức cũ tìm tòi. Cố Thuyền lắc lư đến trước mặt nàng. Không, ta làm sao sẽ như thế chí ngu ngốc đâu. Thai Mi bỗng nhiên ngẩng đầu cười. Sàn nếu ánh sáng mặt trời. Lại đem Cố Thuyền lại càng hoảng sợ, thay đổi thất thường nữ nhân. Phải, Tống phu nhân định làm gì? Cố Thuyền nhìn người trước mắt quan sát mình con ngươi đen. Lưng không hiểu rét run. Chấm, đương nhiên là Thai Mi không ngừng quan sát người trước mắt. Kéo dài âm điệu, hợp tác với ngươi, hợp tác với ta, Cố Thuyền bật cười, nữ nhân này, suy nghĩ hồi lâu, đã nghĩ cái này biện pháp. Hắn thoạt nhìn rất giống coi tiền như rác sao? Ngươi thoạt nhìn đương nhiên không giống coi tiền như rác. Thai Mi không nhìn người trước mắt vô cùng kinh ngạc, thần tình trở về nghiêm túc. Phan Thạch Ngọc đến chết, bất luận thấy thế nào, đều không phải là ngẫu nhiên sự kiện, mà là tất nhiên sự kiện, âm mưu sự kiện, sở dĩ đâu, cùng ngươi ngã hợp tác có quan hệ gì? Cố Thuyền tựa ở trên tường, thần tình lười nhác, biết âm mưu vì sao phát sinh sao? Bởi vì có lợi ích, càng là phức tạp tàn khốc âm mưu, phía sau càng là lợi ích to lớn. Thai Mi tiếp tục đảo quanh, thường thường phiêu hai mắt Cố Thuyền. Phan Thạch Ngọc phía sau lợi ích, ta nghĩ như thế nào, đều cởi không ra các ngươi Cố thị A, nghe có điểm đạo lý. Cố Thuyền rũ xuống con ngươi, thấy không rõ thần sắc, vậy ngươi, vì sao chọn ta, hay là, ta chính là hung thủ đâu? Không, ta nghĩ, ngươi hẳn không phải là. Thai Mi nhìn về phía Cố Thuyền, thần tình rất nghiêm túc, rất trấn tĩnh, nga, vì sao? Cố Thuyền cũng trở về nhìn nàng, biểu tình như trước tản mạn, mâu quang lại lộ ra chăm chú, bởi vì ngươi theo ta tán gẫu. Khụ, Cố Thuyền liều mạng vỗ ngực, tán gẫu, cái gì thần ăn khớp, thay đổi luôn nữ nhân, không phải là bị nàng giống tử, hay bị nàng đùa chơi chết. Hắn vừa thật đúng là mong đợi một chút, mất mặt, ngươi cười cái gì? Thai Mi như trước vẻ mặt nghiêm túc, hoàn toàn không giải thích được trạng. Có tốt như vậy cười sao? Thực sự là bởi vì ngươi và ta tán gẫu. Hảo hảo, ta không cắt đứt, ngài kế tục, Cố Thuyền xua tay, nhất phó ngươi tùy tiện đùa hình dạng. Ta vừa chơi một trắc nghiệm với ngươi. Nếu như ta là hung thủ, ta là cái kia lớn nhất lợi ích tức được người. Ta giết chết Phan Thạch Ngọc rốt cuộc có thể có được cái gì lợi ích đâu? Thai Mi nhất tự hỏi liền thích đem chuyển. Hiện tại cũng không ngoại lệ, Phan Thạch Ngọc cũng không như Cố Thành Dĩnh, trong tay nắm Cố thị quyền to, đủ để cho rất nhiều người hơi bị bí quá hóa liều. Như vậy, hắn đã chết, năng có ích lợi gì chứ? Ta phản ứng đầu tiên, hay bí mật tiêu thất, Cố Thuyền đã triệt để đứng thẳng, diện vô biểu tình, nói đến bí mật biến mất thời gian, rõ ràng có ánh sáng lạnh xẹt qua, ta nói đúng sao? Thai Mi không chống lại Cố Thuyền, đây mới là người đàn ông này chân diện mục, sẳng giọng, hãn liệt, kế tục. Thai Mi mong mỏi hắn liếc mắt, bỗng nhiên nở nụ cười. Nếu như hung thủ sát nhân, là vì bí mật, như vậy thứ một loại khả năng, sát nhân lúc đầu lên cầm đi bí mật, loại thứ hai khả năng, lúc đầu cũng không có lấy đi, mới vừa cùng ngươi tán gẫu thời gian, ta một mực tưởng, nếu như ngươi là hung thủ. Tối nay là vì phân bí mật mà đến, có thể hay không dung ta ở chỗ này bính đáp lâu như vậy? Có thể hay không chọc cười tử dường như cùng ta cho hết thời gian? Thai Mi bỗng nhiên quay đầu chung quanh, tới nơi này, không phải chỉ Cố tiên sinh một người đâu. Nếu như không muốn để cho ta kế tục bính đáp, đối Cố tiên sinh mà nói, dễ như trở bàn tay. Ba Cố Thuyền nhìn chằm chằm Thai Mi. Vỗ tay ba phát, trong biệt thự quả nhiên xuất hiện mấy người hộ vệ áo đen. Tống phu nhân, ta vừa mới bắt đầu cũng đã nói. Biết quá nhiều, không có thể như vậy chuyện tốt. Cố Thuyền đi lên trước, cùng Thai Mi cách xa nhau không quá nửa bước. Trên mặt biểu tình lạnh lùng dị thường. Cố tiên sinh, ta nhớ kỹ cũng đã nói. Mã gia, tuyệt không biết làm thế tội Sơn Dương. Thai Mi cười nhạt, cách trương.